Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 232. Chương 232 thứ 6 thay đổi. Xin lỗi tác giả quân notebook hố một phen. Trương Trọng viết còn không có viết xong đi trước ngủ. Thứ 6 thay đổi, Uất nói tiếng Nga thời điểm. Tựa hồ còn mang theo điểm khẩu âm. Cho nên, vị này người xem ở phiên dịch thời điểm. Cũng chỉ có thể là bắt lấy chính mình ấn tượng tương đối khắc sâu câu tới. Rất khó một chữ không lầm toàn bộ đánh ra tới. Đột nhiên, Alex cùng kia phát ra một tiếng lo lắng tiếng kêu. Ngươi làm sao vậy? Bọn họ trên mặt mang theo nôn nóng biểu tình. Duỗi tay ý đồ đỡ lấy bởi vì vừa mới nghe xong những cái đó kỳ kỳ quái quái lời nói. Mà càng thêm trạng thái không tốt Winter Soldier. Vẫn luôn ghé vào Winter Soldier trên vai tiểu nít rồ cũng tức giận đến cả người mau đều tạc đi lên. Xinh đẹp mạnh mẽ cái đuôi cầu cơ hồ trở nên xõa tung một đoàn. Nó vững vàng mà đứng ở Winter Soldier trên vai. Cong người lên duy trì một loại động vật họ mèo đi săn khi nguy hiểm tư thái. Phẫn nộ hướng về uất nơi phương hướng. Anh dũng mà ra sức nhảy. Nó hình thể hiện tại cũng bất quá so thành niên nam nhân lớn bằng bàn tay lớn một vòng nhỏ. Nhưng là động tác lại thập phần nhanh nhẹn, tứ chi nhẹ nhàng dừng ở uất trong tay kia vốn cũng không biết là cụ thể cái gì nội dung tà giáo. Kinh văn thượng, kiệt lực nhảy dựng lúc sau, trực tiếp liền đem chính mình mau nhung nhung thân thể bay lên. Sắp sửa hồ ở uất trên mặt thời điểm. Hồng nhà thịt lót chi gian vươn chưa bao giờ tu bổ quá sắc bén móng vuốt. Cùng với uất đau đến, ngao, hét thảm một tiếng trong tiếng. Ba điều chảo ấn trực tiếp từ tả đến hữu rõ ràng khắc ở uất trên mặt. Đương nhiên, vừa mới cũng đã duỗi tay đè lại uất bả vai. Cơ hồ tương đương đem hắn giam cầm tại chỗ làm hắn động sợ không được Peter. Cũng vì tiểu nít rồ này phi thiên một cào cung cấp kiên cố bảo đảm mơ siêu chợt. Tiểu nít rồ một kích đắc thủ lúc sau, lại lấy một cái đường parabol vận động lộ tuyến, xoay người nhảy tới trên mặt đất, vây quanh Winter Soldier lo lắng, miêu miêu kêu, mặt bộ ăn đau, bả vai bị quản chế uất cuối cùng mấy dục phá âm lạnh giọng hướng Winter Soldier hạ mệnh lệnh nói. Winter Soldier, giết chết bọn họ, Caesar, Peter, còn có Alex. Lìa bọn họ này đó ở hiện trường nhưng là lại tất cả đều nghe không hiểu tiếng Nga người còn không? Có cái gì phản ứng? Caesar di động, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn thượng. Đã có người ở điên cuồng spammer siêu hắn vừa mới nói chính là đông binh. Giết chết bọn họ, ngoạ tào cái kia theo dõi cuồng nói muốn giết người. Người này cư nhiên thật là theo dõi sát nhân cuồng. Hắn tự cấp cái kia đau đầu tiểu ca hạ mệnh lệnh a a a a a a a a. Cái kia đau đầu tiểu ca sẽ không thật sự bị cái này tà giáo đồ cấp thôi miên đi. Thao thật đáng sợ, Caesar mất sắc liếc tới rồi làn đạn nội dung. Vừa vạn, lúc này, Wood cũng đã phản ứng nhanh chóng một thấp người. Ý đồ từ Peter đè ở hắn bả vai trong tay thoát ly. Hơn nữa, ở hắn ý đồ hiểu sai trốn tránh thời điểm. Cũng đã cầm trong tay kia bổn làm bộ làm tịch kinh thư vứt bỏ. Đổi thành một phen kéo ra bảo hiểm kinh súng lục, đem lạnh băng họng súng trực tiếp chỉ hướng về phía ở hắn xem ra. Đối chính mình uy hiếp lớn nhất, cũng khó nhất triền Peter, nhìn đến nhắm ngay người kia khẩu súng. Alex cùng kia đồng tử đột nhiên co rút lại, vuốt trên mặt lộ ra một cái châm chọc mà lạnh băng ý cười. Hắn một tay che lại chính mình bởi vì bị tiểu nít rồ cào mà hủy dung hơn phân nửa hơn nữa còn ở. Thấm huyết mạt, một bên kiêu ngạo mà lạnh lùng nói ra, hết thảy đều kết thúc là hắn trước lấy vũ khí. Ta lục xuống dưới, trong tay còn cầm di động Caesar lại là như cũ đem màn ảnh nhắm ngay uất. Đặc biệt là hắn trong tay súng ống, hơn nữa bay nhanh hướng về phía Peter Ho. Nhắc nhở Peter có thể trực tiếp động thủ đem người này giải quyết rớt. Peter động tác thập phần nhanh chóng. Cơ hồ không chờ Caesar nói âm rơi xuống. Hắn đã thân hình chợt lóe. Một quyền đầu hung hăng đánh vào uất kia trương kiêu ngạo trên mặt. Tiếp theo nháy mắt, vừa mới còn nắm thương uất vốn nhờ kịch liệt não chấn động mà trở nên trong đầu trống rỗng. Chỉ hoảng hốt cảm thấy trong tay không còn. Hắn theo bản năng muốn nổ súng, động tác căn bản không hoàn thành xuống dưới. Cả người liền thật mạnh ngã ở trên mặt đất, hoàn toàn chết ngất qua đi. Cái kia ăn mặc quần áo nịt, mang khăn trùm đầu anh em có điểm ngợm, bị cả kinh trong tay dưa đều rơi trên mặt đất ăn dưa khán giả ở hoãn trong chốc lát lúc sau. Xuất hiện ra nhiệt tình phảng phất nháy mắt liền giống như pháo hoa giống nhau nổ tung. Sôi nổi đánh chữ soát làn đạn tới biểu đạt chính mình sùng kính chi tình. Có điểm ngậm cộng 10086 o, khẩu, o ngao ngao ngao chủ bá hảo soái, ăn mặc quần áo nịt màu đỏ khăn trùm đầu ca cũng hảo soái chỉ có ta cảm thấy. Đối mặt cầm súng tà giáo theo dõi sát nhân cuồng, thế nhưng toàn bộ hành trình tay không run sắc bất biến chủ bá cũng thật là lợi hại sao? Cái kia mang theo màu đỏ khăn trùm đầu anh em hẳn là nước Mỹ người đi. Phòng trừng nhìn quen súng ống. Chủ bá chính là trước nay đều cấm thương Trung Hoa lưu học sinh. Phía trước quá ngây thơ rồi. Nếu ngươi xem qua chủ bá phía trước phát sóng trực tiếp. Nên biết, chủ bá vẫn luôn đều lợi hại như vậy cười khóc bảo bảo. Lợi hại nhất chẳng lẽ không phải. Tại đây loại thời điểm. Chủ bá phản ứng đầu tiên vẫn là hắn vừa mới có ghi hình làm chứng cứ sao? Bởi vì bị vừa mới uất niệm tụng tẩy não từ ảnh hưởng đến. Tuy rằng ở cuối cùng, tẩy não từ bị Peter cùng tiểu Nitro cấp đánh gãy. Nhưng là, thâm chịu này làm hại Winter Soldier vẫn là có chút đại não hỗn loạn. Hắn sắc mặt tái nhợt, ở kịch liệt đau đầu chung, thân thể suy yếu dựa vào ven đường bồn hoa thượng. Alex cùng kia đều lo lắng vây quanh ở hắn bên người. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Lia sắc mặt có chút lo lắng bất an lẩm bẩm nói. Spider-Man trạng thái Peter trực tiếp mở miệng nói. Báo nguy đi, sau đó kêu xe cứu thương. Hắn hiện tại đại khái yêu cầu đi bệnh viện kiểm tra một chút thân thể trạng huống, nói lời này. Thời điểm, Peter tầm mắt chính quét về phía Winter Soldier. Bất quá, dừng ở Winter Soldier máy móc trên cánh tay khi, lại bay nhanh hiện lên một tia lo lắng, bởi vì không ai có thể đủ nhìn đến hắn giấu ở khăn trùm đầu hạ mặt. Thế cho nên tâm tình vẫn luôn có chút kích động phấn khởi Peter khả năng có điểm vật cực tất phản. Trực tiếp từ ngày thường thẹn thùng thâm niên học bá đệ tử tốt biến thành cấp cái đề tài. Là có thể lải nhải siêu cấp làm nhà mơ siêu chẳng qua. Đại khái là bởi vì cùng Caesar hỗn lâu rồi duyên cớ. Đụng tới loại chuyện này, Peter theo bản năng liền dựa theo Caesar ngày thường, có khó khăn liền tìm cảnh sát thúc thúc cách. Làm là mơ siêu nửa giờ trước, Stark công nghiệp tập đoàn Office Building, nhận được Tony điện thoại, vội vàng gian từ SHIELD chạy tới Hawkeye cùng Crossbone cưỡi thang máy tới đại lâu trung đẳng. Cấp trí. Đều không phải là đỉnh tầng chủ tịch văn phòng, mà là Stark công nghiệp tập đoàn. Tony bản nhân cao tinh tiêm thiết bị phòng thí nghiệm mơ siêu trí năng quản gia Jarvis ở thông qua. Phòng thí nghiệm trước cửa camera quán triệt đến Hawkeye cùng Crossbone hai người thân ảnh sau. Chủ động mở ra thật dày cách ly môn, đồng thời chào hỏi nói, chúc một ngày tốt lành, Hawkeye tiên sinh cùng Crossbone tiên sinh, ngươi hảo. Jarvis đi vào phòng thí nghiệm lúc sau, Crossbone có chút tò mò lại một lần ngẩng đầu, cùng phòng thí nghiệm một khối trên màn hình trí năng quản gia Jarvis nhìn nhau liếc mắt một cái. Tony, Hawkeye vốn đang muốn hỏi, vì cái gì muốn trực tiếp đem bọn họ gọi vào phòng thí nghiệm. Kết quả, dương mắt liền nhìn đến, còn ăn mặc tây trang rõ ràng là vừa rồi từ văn phòng đuổi tới nơi này Tony. Còn có một cái ăn mặc áo blau trắng nhân viên nghiên cứu chính hưng phấn vây quanh một đống bị. Đặt ở toàn bị kín trong suốt phòng phóng xạ cách ly dương kim sắc đổi vận châu đứng. Ở bọn họ trong tầm tay mặt khác mấy cái trong suốt cách ly dương bên trong. Còn lại là phân biệt đặt mấy chương Trung Hoa cái kia tiểu triệu ở cùng bọn họ nói sinh ý thời điểm. Chủ động triển lãm hơn nữa ý đồ đẩy mạnh tiêu thụ mấy thứ sản phẩm. tới, Tony hướng tới Hawkeye cùng Crossbone vẫy vẫy tay, chỉ trên bàn một đống đổi vận châu. Sau đó lại chỉ mặt khác một trận vừa thấy liền phi thường sang quý dụng cụ. Đang ở làm kiểm tra đo lường đơn độc một viên đổi vận châu. Ta thấy được giao hàng đơn, này đó gọi là đổi vận châu, đồ vật, thuộc tính hẳn là giống nhau. Cho nên cầm một viên ở làm thành phân tích, Tony giải thích nói. Này đó cái dương là dùng hàm duyên phòng phóng xạ tài liệu hợp thành. Các ngươi là muốn hiện tại liền đem đổi vận châu lấy đi. Vẫn là lưu lại chờ xem phân tích kết quả. Jarvis, phòng phóng xạ, Crossbone có chút kinh ngạc cảm thán nói. Trình tự còn ở chạy. Tony, phân tích cái này đổi vận châu giải toán lượng có chút đại. Đại khái còn muốn 10 phút thời gian, trí năng quản gia Jarvis theo tiếng trả lời nói. Hawkeye cùng Crossbone liếc nhau. Chúng ta chờ một lát đi. Hawkeye thay trả lời nói. Bất quá Tony, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên hứng khởi nghĩ đến muốn kiểm tra đo lường này đó đổi vận châu. Tony nhún vai, trước đài thu được chuyển phát nhanh. Ta vừa lúc đi ngang qua, liền thuận tay đem đồ vật mang lên lâu. Sau đó, đại khái ở 3 phút lúc sau, ta một người thực nghiệm nghiên cứu viên xông lên đi nói cho ta. Vừa mới hắn đang ở làm thực nghiệm, sở hữu thực nghiệm số liệu phát sinh đột biến, thực nghiệm báo cáo ra tới. Số liệu toàn bộ biến thành lý luận thượng hoàn mỹ số liệu. Mà ở lúc ấy, duy nhất cái khác lượng biến đổi đại khái chính là, ta chính sách theo này một bao đồ vật ngồi thang máy trải qua cái kia tầng lầu, dừng một chút. Tony lại giống như giảng chuyện cười giống nhau nói. Đương nhiên, còn có một chút tương đối đáng giá nhắc tới. Lúc ấy thao tác dụng cụ ra hỏa kia, ở ra thực nghiệm số liệu thời điểm, một chân đạp lên chính mình một khác điều ống quần thượng. Đất bằng quang ngã giữ cửa nha khái đoạn, người đã bị đưa đi bệnh viện. Cái này chuyện cười thật là một chút cũng không buồn cười. Hawkeye cùng Crossbone đồng thời mặc, bọn họ thậm chí còn có chút đồng tình cái kia thực nghiệm nhân viên. Bất quá, có chuyện này lót nền, cũng khó trách Stark công nghiệp bên này, sẽ trực tiếp tìm ra một đống phòng phóng xạ cách ly dương. Trực tiếp đem đổi vận châu tất cả đều trang đi lên. Nhưng mà, còn không đợi Hawkeye cùng Crossbone chờ đến gần 10 phút sau đổi vận châu thành phần phân tích. Kết quả, SHIEL, DeCoulson đã một chiếc điện thoại đánh lại đây. Lại đã xảy ra chuyện, Coulson thật sâu thở dài. Hắn thanh âm còn có chút mỏi mệt, rồi lại cần thiết hiếu thắng đánh lên tinh thần tới. Vẫn là cái kia Caesar. Hắn cùng Alex, lia kia hai cái bằng hữu vừa mới đánh 911 báo nguy nói. Gặp một cái theo dõi cuồng tà giáo đồ giết người phạm. Tuy rằng hiện tại giết người phạm đã bị bọn họ chế phục. Nhưng là, ta còn là có một loại dự cảm bất hảo, vừa nghe đến báo nguy người là Caesar. Khấu, hết chương.